Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, canh cổng lão gia tử. Chuyện này không chỉ một người đã nói với ta, kỳ thật trong lòng ta tự có so đo, nếu như là ta vừa tu hành đoạn thời gian kia, ta sẽ không chút do dự nghe theo Tiết Thúc an bài. Đem cơ thể cỗ này oán lực chuyển di ra, nhưng là bây giờ lại không đồng dạng. Ta bốn phía gây thù hằn, mà lại từng cái cũng đều là kình địch. Không nói đến Viên Hướng Thần cùng Trần Vũ cái kia sư tỷ đệ hai người. Cái này mới xuất hiện hai nhóm không hiểu thấu địch nhân liền để cho ta nhức đầu không thôi. Đầu tiên là đám kia đem ta từ Cao Cương thôn dẫn xuất đi người áo đen. Sau đó lại là Nhật Bản Kasuga Taisa Itoryu tông chủ Kato Takeo. Đều là để cho ta không cách nào trực diện nhất đẳng cao thủ. Nếu là không có cái này phong ấn tại đan điền khí hải bên trong oán lực chống đỡ lấy ta, chờ lần sau gặp lại bọn hắn thời điểm, ta thật không biết mình sẽ là như thế này một loại tình hình. Gặp ta trầm tư không nói, Tiết Thúc thở dài một cái, lại nói, tiểu cửu, hai nhà chúng ta là thế sao? Quan hệ này không thể nói. Tiết Thúc cùng ngươi nói như vậy tuyệt sẽ không hại ngươi. Cái này hai cỗ bàng bạc lực lượng lưu tại trong cơ thể của ngươi cũng không phải là một chuyện tốt. Một khi ma khí lâm thể, lúc nào cũng có thể tẩu hỏa nhập ma. Đối với chuyện này, ta đã hỏi trong nhà hai vị lão thái gia. Bọn hắn nói ngươi bây giờ nếu là đem cơ thể oán lực thả ra lời nói, còn có cơ hội, cứ việc có chút khó làm. Nhưng là một khi tẩu hỏa nhập ma, liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đến lúc đó, cho dù là hai vị lão thái gia nghĩ muốn cứu ngươi, cũng là hết cách xoay chuyển. Đối với Tiết Thúc trung khuyên, ta biểu thị ra cảm tạ. Ta cũng không có nói không đi tìm hai vị lão gia tử. Chỉ là từ chối đoạn thời gian gần nhất có chút bận bịu. Chờ ta làm xong trong tay sự tình, lại đi tiết ra tiếp hai vị lão gia tử. Ngoài ra để cho Tiết Thúc thay ta biểu đạt đối hai vị lão gia tử lòng biết ơn. Tiết Thúc thở dài bất đắc dĩ một tiếng, để cho ta tự giải quyết cho tốt. Sau đó liền hai tay chắp sau lưng rời đi hộp đêm. Lúc này Tiết Tiểu Thất lại xông tới, cùng ta nói ra, tiểu cửu, cha ta ngươi cũng đừng không xem ra gì. Trong cơ thể ngươi oán lực làm không cẩn thận thật có thể muốn ngươi mệnh. Ta gật gật đầu, biểu thị ra nhưng, rất nhanh rời đi chủ đề. Nói ra, đúng rồi, ngươi kia Huệ Mộc Tâm muốn đúc kiếm sự tình hiện tại có mặt mày hay chưa? Xác định rõ, ta tốt cùng ngươi đi một chuyến, vừa vặn trả lại ngươi một nhân tình. Sự tình không sai biệt lắm, ta đã cùng bọn hắn lấy được liên hệ. Bất quá gần nhất vợ chồng bọn họ không ở nhà, ra ngoài đi làm việc tình, đoán chừng muốn sau mười mấy ngày mới có thể trở về. Đến lúc đó ta thông báo tiếp ngươi cùng ta cùng đi. Khi đó đoán chừng manh manh hẳn là cũng khôi phục ý thức. Chúng ta mang theo tiểu nha đầu kia cùng đi. Tiết Tiểu Thất cười hắc hắc nói, vậy thì tốt, ta chờ ngươi tin tức. Ta lại nói, ta đi. Trong nhà còn có tốt chút việc cần hoàn thành đâu. Liền xông mặt mũi ngươi lớn. Bằng không sao có thể mời cha ta rời núi. Ngươi gần nhất ngay tại nhà nghỉ ngơi đi. Đừng có lại gây chuyện khắp nơi. Nói, Tiết Tiểu Thất liền cõng cái hòm thuốc tử đi ra hộp đêm. Ta đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Chỉ một lúc sau, kia vẫn luôn trầm mặc không nói Hoa Hòa Thượng cũng đi tới bên cạnh ta. Cùng ta nói ra, tiểu cửu, ta cũng muốn rời đi, lần sau gặp lại đi, nghe nói Hoa Hòa Thượng muốn đi, ta lúc này sững sờ, nói ra, người thương thế kia tàn nhân sĩ, đoạn mất một cái cánh tay, còn chạy loạn khắp nơi, không bằng ngay tại nhà ta nghỉ một đoạn thời gian, chữa khỏi thương thế lại đi thôi. Hoa Hòa Thượng lắc đầu, nói ra, tiểu tăng còn muốn tiếp tục hồng trần luyện tâm đâu. Sinh hoạt vẫn không thể quá mức ăn giật. Còn nữa, tiểu tăng cũng không là chuyện gì đều không có. Tại nơi khác còn có một số lo lắng. Làm xong, ta lại tới tìm ngươi chính là... Đã Tốn hòa thượng khăng khăng muốn đi, ta cũng liền không có cưỡng cầu. Hắn ngược lại là thoải mái. Một lần nữa đổi lại kia thân phế phẩm tăng bào về sau. Liền lảo đảo lắc lư rời đi đại phú hào hộp đêm. Những người này vừa đi, ta đột nhiên có một loại vắng vẻ cảm giác. Chợt cũng rời đi Uông Truyền Báo chỗ, mang theo nhị sư huynh về tới trong nhà. Vì không cho cha mẹ lo lắng, ta đem đeo trên cổ băng vải đã sớm kéo xuống, ném vào trong thùng rác. Tiết Tiểu Thất cho ta đắp thuốc về sau. Cái này gãy xương chỗ vẫn luôn có chút ngứa, xem ra là tạo nên tác dụng, bất quá vẫn là không có thể tùy ý hoạt động. Khoảng thời gian này vừa vặn không có chuyện, ta liền mỗi ngày ở tại cha mẹ ta mở tiệm tạp hóa bên trong giúp bọn hắn nhìn cửa hàng. Thuận liền dẫn nhị sư huynh cùng ta cùng một chỗ. Cha mẹ đối với nhị sư huynh vật nhỏ này cũng thật thích. Chủ yếu là tiểu gia hỏa này có linh tính, cũng giật mình vô cùng. Có đôi khi cũng sẽ lấy lòng cha mẹ của ta, cùng bọn hắn yếu điểm mà ăn. Kia ngây thơ chân thành bộ dáng cũng thực nhận người thích. Bất quá nhị sư huynh lượng cơm ăn tương đối lớn, ta mỗi ngày đều là mang theo nó vụng trộm ra ngoài thêm đồ ăn, mới có thể ăn no bụng. Bằng không tiệm tạp hóa đồ vật duy nhất một lần liền có thể bị nó ăn sạch sẽ. Từ khi ta tu hành đến nay, vẫn luôn ở bên ngoài đi lung tung, rất không tiếp đãi lâu được tại cha mẹ bên người. Ta cũng nói không rõ ràng đến cùng là duyên cớ gì. Tốt như chính mình vẫn luôn đang bận đến bận bịu đi, cũng không biết đến tột cùng tại bận rộn cái gì. Đều nói người tu đạo bình thường sẽ cùng cha mẹ gian duyên phận nông cạn, sẽ thiếu thốn một bộ phận thân tình. Giống như gia gia của ta, quanh năm suốt tháng đều không thế nào về nhà, thậm chí liên tiếp nhiều năm đều không một lần trở về. Làm gia gia của ta cái này nghề, không riêng gì hung hiểm, có đôi khi sẽ còn liên lụy người nhà. Điểm này ta liền rõ ràng cảm thấy, ta hiện tại giống như đã liên lụy đến cha mẹ của ta. Dưới sự bất đắc dĩ, mới để bọn hắn đem đến Thiên Nam Thành đến ở. Ở nhà khoảng thời gian này, kỳ thật cũng không riêng vì giúp cha mẹ nhìn xem cửa hàng. Ta vẫn luôn đang cẩn thận quan sát người chung quanh nhất cử nhất động, nhìn xem rốt cục có người hay sẽ không đối với cha mẹ của ta bất lợi. Đám kia đã từng xuất hiện tại Cao Cương thôn người áo đen vẫn luôn là trong lòng của ta họa lớn. Vừa nghĩ tới bọn hắn, ta cái này trong lòng liền bất ổn. Bất quá tại ta ở nhà mấy ngày qua, ngược lại là không có phát hiện cái gì dị thường. Cái này tiệm tạp hóa là mở tại Thiên Nam thành phố tổ đặc biệt cửa, đoán chừng người bình thường còn thật không dám ở nơi này địa phương động thủ. Nhìn nhà tan trong nhà, tổ đặc biệt người cũng thường xuyên tới tìm ta nói chuyện phiếm, hoặc là mua một chút rượu thuốc lá loại hình đồ vật. Có Lý Chiến Phong cùng Lưu Hân bọn người đều đã cùng cha mẹ của ta rất quen thuộc lạc, có bọn họ liền càng thêm để cho ta yên tâm không ít. Bất quá đáng giá vừa nói chính là tại tổ đặc biệt cửa có một cái canh cổng lão gia tử. Nhìn xem bề ngoài xấu xí, liền cùng một nông thôn lão hán, trong tay cả ngày cầm một cây tẩu thuốc, ngồi xổm tại cửa ra vào cộp cộp rút lấy. Lão gia tử này ta trước đó gặp qua, vẫn là gia gia của ta mang ta biết hắn. Gia gia đối lão già này 10 phần khách khí, xem ra là cái quen biết đã lâu, chắc hẳn là một cái cao thủ mới là... Thế nhưng là làm ta nhiều lần đi đến bên cạnh hắn, đưa cho hắn thuốc hút thời điểm, đi cảm ngộ quanh người hắn khí chàng, lại một chút đều không cảm ứng được, hoàn toàn chính là một người bình thường dáng vẻ. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.